Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 319, Linh Cốc Thành Thục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vương Minh Nhân trong lời nói này, có thể đạt được vài cái tin tức. Thứ nhất, Vương Minh Nhân tại Thái Nhất Tiên Môn trôi qua rất không tệ. Thứ hai, Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính bái phỏng qua Vương Minh Nhân mấy lần. Thứ ba, bọn hắn chiếu cố qua Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân không có nói rõ nhường Vương Trường Sinh ba người tín nhiệm Triệu Vô Cực hai người, bất quá cũng không nói bọn hắn nói xấu. Triệu đạo hữu, các ngươi vì sao không nhiều tìm mấy tên đồng môn? Thái Nhất Tiên Môn như thế đại, tìm mấy tên đồng môn hẳn không phải là vấn đề gì đi. Các ngươi vì sao muốn tìm tới chúng ta? Thực lực của chúng ta cũng không cường. Vương Trường Sinh đưa ra nghi ngờ trong lòng. Triệu Vô Cực biết không nói rõ ràng nguyên do trong đó, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong là không dám tùy tiện đáp ứng. Vương đạo hữu, nói thật tìm mấy tên đồng môn hỗ trợ đây tuyệt đối không có vấn đề, thực lực quá kém chúng ta chướng mắt, thực lực cao một chút yêu cầu quá cao chúng ta mời Vương đạo hữu, một là xem ở Vương sư đệ trên mặt mũi, hai là hai vị đạo hữu đều là nhị giai luyện khí sư, đặc biệt là Vương Trường Sinh Vương đạo hữu là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, điểm này rất trọng yếu, chúng ta săn giết yêu thú, pháp khí hư hao là chuyện thường xảy ra, có một vị nhị giai thượng phẩm luyện khí sư đồng hành, có thể tiết kiệm tu bổ pháp khí phí tổn không nói, còn có thể đem một chút yêu thú vật liệu luyện chế thành pháp khí, đương nhiên, điểm trọng yếu nhất Vương đạo hữu nhân phẩm để chúng ta yên tâm, lần trước các ngươi xuất thủ cứu Tiêu sư đệ, chính là chứng minh tốt nhất, nếu là gặp được lòng mang ý đồ xấu người, hồn vốn giết Tiêu sư đệ cũng là có nhiều khả năng sự tình, Vương đạo hữu ý như thế nào? Này sự quan trọng đại, Triệu đạo hữu tha cho chúng ta cân nhắc một đoạn thời gian, ta cần luyện chế mấy món pháp khí, trong thời gian ngắn, không có cách nào cho các ngươi hồi phục. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói như vậy đạo. Triệu Vô Cực cũng không cảm thấy bất ngờ, sảng khoái đáp ứng. Bữa cơm này ăn hơn nửa canh giờ tan cuộc thời điểm, Vương Trường Sinh tay lấy ra truyền âm phù thấp giọng nói vài câu, nhường Triệu Vô Cực chuyển giao cấp Vương Minh Nhân, Triệu Vô Cực không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Già như ý lâu, Vương Trường Sinh chạy một nhà đại cửa hàng, chọn mua một nhóm vật liệu chuẩn bị luyện chế cái thứ hai nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Vương Trường Phong mặc dù rất muốn đi săn giết yêu thú, bất quá Vương Minh Giang khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất quan, cũng là không vội tại nhất thời. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú. Quảng cáo, hắn lấy ra một khối to lớn kim sắc linh mộc nghiêm túc bắt đầu điêu khắc. Vương gia bảo, gian nào đó mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở một chương lục sắc bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ, bên ngoài thân hiện ra nhất tầng thanh quang, ở chung quanh hắn trên mặt đất cắm vài thanh phi kiếm màu xanh. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng tinh quang. Cắm ở bốn phía mặt đất vài thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng lắc lư, phát ra trận trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, vài thanh phi kiếm màu xanh tự động bay lên, vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, vài thanh phi kiếm màu xanh hóa thành mấy đạo thanh quang, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Hắn bế quan tu luyện một năm, vẫn là trúc cơ nhất tầng, kiếm tu tiến giai vốn là không dễ dàng, hắn cũng không có để ý, hắn bây giờ phụ trách tọa trấn Hồng Diệp lĩnh đầu này linh mạch trông coi 50 mẫu linh điền, đây là một phần nhàn xoa, hắn có thể an tâm tu luyện, bất quá hắn luôn cảm thấy thời gian trôi qua có phần không thú vị, dự định ra ngoài du lịch, hắn căn bản không chịu ngồi yên, hắn càng ưa thích khắp nơi du lịch, săn giết yêu thú, dạng này tiêu dao khoái hoạt một chút. Vương gia liên hợp Diệp gia cùng Trần gia, mở một tòa Thanh Liên phường thị, dựa vào khôi lỗi thú cùng phù triện, sinh ý cũng không tệ lắm, tới gần châu quận vài cái tu tiên gia tộc phái người đến Thanh Liên phường thị mua sắm khôi lỗi thú cùng phù triện, Thanh Liên phường thị sinh ý càng phát náo nhiệt. Vương gia trước mắt là Ninh Châu thực lực tối cường tu tiên gia tộc, không ai dám đánh Vương gia chủ ý, Vương Thanh Sơn đi ra chỗ ở, Vương Trường Quang vừa vặn đâm đầu đi tới. Thanh Sơn, ngươi xuất quan. Đây là năm nay vừa mới thu hoạch linh cốc hết thảy 14.625 cân, đều là nhất giai hạ phẩm linh cốc. Vương Trường Quang nói, lấy ra tam cái thanh sắc túi chữ vật giao cho Vương Thanh Sơn. Nhất giai hạ phẩm linh cốc một năm mới 9, thích hợp luyện khí 3 tầng trở xuống tu sĩ dùng ăn, giá cả khá là rẻ, hiện tại giá thị trường là một khối linh thạch 5 cân, đổi thành linh thạch chính là 2.925 khối linh thạch, nhìn xem thật nhiều, kỳ thực lợi nhuận cũng không nhiều. Trừ bỏ Vương Thanh Sơn, Hồng Diệp Lĩnh còn có 25 tên luyện khí tu sĩ, mỗi tháng cấp cho bọn hắn bổng lộc cùng ăn uống, liền muốn hơn 150 khối linh thạch, một năm trôi qua gần 2.000 khối linh thạch, lợi nhuận chỉ có hơn 900 khối linh thạch. 25 tên luyện khí tu sĩ, đương nhiên không có khả năng đều gieo trồng linh cốc, bọn hắn bộ phận nhân sản xuất linh tửu, bộ phận chiếu khán linh quả thụ, còn có bộ phận phụ trách tuần tra đề phòng, đừng quên, đầu này linh mạch là vương gia cùng hoàng gia thuê, hàng năm tiền thuê liền muốn 500 khối linh thạch, nói cách khác, hàng năm lợi nhuận chỉ có hơn 400 khối. Đây cũng là chuyện không có cách nào, linh điền cứ như vậy nhiều, muốn mở linh điền, hoặc là tại linh mạch phía trên mở linh điền, hoặc là thường xuyên dùng mang theo linh khí nước suối nước giếng đổ vào tình cảnh, đi qua thời gian dài tưới nhuần, bùn đất mang theo linh khí, mới có thể gieo trồng linh cốc linh dược, nếu như có thể tùy tiện mở linh điền, tu tiên gia tộc thời gian cũng sẽ không tốt như vậy qua. Hồng Diệp lĩnh có hai cái nhất giai hạ phẩm linh tỉnh, miễn cưỡng có thể đổ vào 50 mẫu linh cốc đến nỗi nhị giai linh tỉnh, nước giếng sớm đã bị Lâm gia cùng Hoàng gia rút khô, trước mắt còn tại khôi phục bên trong. Vương Thanh Sơn tiếp nhận túi trữ vật ngay trước mặt Vương Trường Quang, một lần nữa cân nặng, xác nhận không sai về sau, hắn lấy ra một bản sổ sách đem linh cốc sản lượng ghi chép xuống tới, Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Quang đều ở phía trên ký tên. Thập ngũ thúc, ta đem nhóm này linh cốc trở về tộc nội, lúc ta không có ở đây, các ngươi tăng cường đề phòng. Vương Trường Quang nhíu mày, một chút do dự, nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn, dựa theo lệ cũ tộc nội hồi phái người đến đây thu lấy linh cốc đoán chừng nhanh đến, không cần ngươi tự mình đi một chuyến. Ta biết, bất quá ta có chút việc muốn về gia tộc một chuyến, tiện thể đem linh cốc vận chuyển trở về. Quảng cáo, Vương Trường Quang bừng tỉnh đại ngộ, có chút không yên lòng dặn dò. Tốt a, ngươi trên đường cẩn thận một chút, Vương Thanh Sơn đáp ứng, ly khai Hồng Diệp lĩnh, thẳng đến Vương Gia Bảo mà đi. Vương Gia Bảo, cái nào đó hồ lớn bàng, Vương Gia tộc nhân ngay tại tấm lưới bắt cá, túi lưới bên trong là từng đầu tử kim sắc cá chép, mỗi một đầu cá chép đều là phiêu phì thể tráng, nhảy nhót tưng bừng. Vương Thanh Chí đứng ở một bên, nhìn xem túi lưới trong linh ngư trên mặt mang nồng đậm tươi vui. Dưỡng mấy năm, linh ngư rốt cục lớn lên, có thể buôn bán. Tề San San đứng tại Vương Thanh Chí bên người, trên mặt che kín tươi vui. Tề tiên tử, nhờ có ngươi cẩn thận chăm sóc những này linh ngư lớn lên nhiều mập, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Vương Thanh Chí hưng phấn nói, trong lời nói, đối Tề San San có chút tán thưởng. Nhóm này linh ngư có thể mọc như thế mập cũng không phải ta một người công lao, mà là Vương đạo hữu cùng đạo hữu khác công lao, ta không ra bao nhiêu lực, đặc biệt là Vương đạo hữu, nếu không phải ngươi gieo xuống đại lượng thủy nguyệt tảo tử lân tức ngư cũng không hội trưởng phải như thế mập. Tề San San khiêm tốn nói, tiện thể tán thưởng một cái Vương Thanh Chí. Cách chương.